Đệ nhất kiếm thần, chương 2114, kiếm thiên chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền chợt cất lời: Tiết tông chủ, nếu diệt trừ Liêu Nguyên tông này, vũ trụ hạo hãn có thể thống nhất không? Tiết Tịnh Phi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói: Có thể, chẳng những thế, người của vũ trụ hạo hãn này còn sẽ cảm ơn ngươi nữa. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói: Thượng quan cô nương, bảo người của chúng ta đến tiếp quản vũ trụ hạo hãn. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyền một cái, gật đầu. Được, nói xong, nàng ấy bắt đầu liên lạc với vũ trụ hỗn độn. Chẳng mấy chốc mọi người đã đến Liêu Nguyên Tông, Vietwriter, VN, mà lúc này, Liêu Nguyên Tông đã mở trận pháp phòng vệ. Tất cả mọi người của Liêu Nguyên Tông đều nhìn đám người Diệp Huyền trên không trung. Mạc Sơn Hành nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách với chúng ta à? Diệp Huyền nhìn Mạc Sơn Hành. Cá chết lưới rách, ông có tư cách sao? Dứt lời, hắn vung tay phải lên, một thanh kiếm phá không mà đi. Kiếm thiên chu, vào khoảnh khắc thanh kiếm này chém xuống, trận pháp phòng vệ của Liêu Nguyên Tông thoáng chốc vỡ nát. Diệp Huyền vung tay phải lên, giết, thần võ quân lập tức lao xuống. Con cự long dưới chân Diệp Huyền cũng lao xuống theo, vào khoảnh khắc nó lao xuống, sắc mặt vô số cao thủ Liêu Nguyên Tông bên dưới đều thay đổi. Long uy này thật sự quá đáng sợ, đè nặng khiến người ta khó thở. Lúc này, Diệp Huyền cũng đột nhiên lao xuống. Diệp Huyền bây giờ kết hợp với kiếm thiên chu, có thể nói là ít nhất cao thủ chí cảnh trên thần cảnh mới có thể chống lại hắn. Trước mắt chỉ có đại thế giới huyền hoàng mới có cao thủ cảnh giới đó thôi. Thấy Diệp Huyền xông đến, sắc mặt của Mạc Sơn Hành lập tức thay đổi, ông ta từng biết đến sự đáng sợ của Diệp Huyền rồi. Nếu đấu tay đôi, cả Liêu Nguyên Tông không có ai chống lại Diệp Huyền được cả. Sau một thoáng do dự, Mạc Sơn Hành chợt thét lên. Gọi tổ cách trương.